Thú nhân tinh cầu, quyển 1 chương 1 năm, giới thiệu gia tộc Lôi. Góc truyện audio.com, cao tất cả những câu nói trong ngoặc là của tác giả. Đời 1, Lôi, ưng nhân, ưng tộc vốn bị gọi là bộ lạc cường đạo, bởi vì ưng nhân thích xây ổ trên vách núi đen, hoàn cảnh khá khắc nghiệt nên bộ tộc ưng nhân rất hiếm có giống cái, đều là cướp từ các bộ lạc khác. Sau này Lôi đã dẫn dắt một bộ phận tộc nhân thoát ly khỏi ưng tộc tới vùng tụ hải khổng lồ thành lập một bộ lạc ưng tộc hoàn toàn mới. Bầu bạn, Liên Hoa, giống Khải Ân, là tân nhân loại xuyên qua. Lúc Khải Ân hy sinh thì Liên Hoa vẫn chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, lúc xuyên qua tinh cầu thú nhân đã trưởng thành thành một sĩ quan xuất sắc. Liên Hoa tóc đỏ rực có một nửa huyết thống Trung Quốc, là một người có lòng tự trọng rất lớn. Lúc rơi xuống tinh cầu thú nhân thì bị chủng tộc vây công, cuối cùng chọn lựa đồng quy vu tận cùng chủng tộc ngủ say trong phi thuyền suốt 100 năm. Đời 2, anh trai Aseler, ưng nhân, kế thừa tóc đỏ cùng đôi mắt bạc của Lôi. Aseler là ưng nhân cánh đỏ hiếm thấy trong ưng tộc. Aseler bởi vì thân hình cũng sức mạnh kém tộc nhân rất nhiều mà tất tự ti, thẳng tới khi gặp ngang, mới phát hiện bí mật nhất của bản thân. Cao 1m92, nặng 100kg. Nếu bỏ cánh đi thì chỉ có 78kg, vì thế Aseler khá gầy yếu. Bầu bạn, Ngang, mãnh sư. Ngang là mãnh sư đầu tiên ở tinh cầu lên sân khấu, bề ngoài thô lỗ lạnh lùng, tính cách khá tự phụ. Đây là bệnh chung của mãnh sư, mà Theno thì lại là bệnh chung của thú nhân. Lúc đầu Ngang chỉ có hứng thú vì bề ngoài của Aseler, sau đó bất chi bất giác bị tiểu ưng quật cường hấp dẫn, lúc mất đi một con mắt thì rốt cuộc có thể ôm mỹ nhân về nhà. PS, đặc thù của bộ tộc mãnh sư là mắt vàng cánh vàng. Thật sự tỏa sáng, chói mắt a em trai Walker. Ưng nhân, nếu nói diện mạo, anh trai Aseler kế thừa phần lớn từ Liên Hoa thì đứa em hoàn toàn kế thừa từ Lôi. Tính cách cương trực công chính, Walker có thể nói là thanh niên chính trực tốt nhất bộ lạc ưng tộc, cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí kế thừa tộc trưởng. Bầu bạn, Hilda, con thứ của tộc trưởng lang tộc Ostinelli, em trai Andy. Trước đó có giới thiệu qua nên không nói nhiều nữa, là một giống cái ôn nhu hiền lành. Đời 3, gia đình Ngang cùng Aseler. Con cả, con nuôi Kister, mãnh sư, đứa nhỏ đáng thương vừa sinh ra đã không có cha mẹ, trong cốc mãnh sư chịu đủ ức hiếp, sau đó gặp được Aseler cùng Ngang, rốt cuộc có thể thoát khỏi vận mệnh đáng thương. Có rất nhiều người oán cha mẹ Kister là ai, phỏng chừng rất nhiều người nghĩ tới tạp ân của tộc Ngân Hồ. Bầu bạn, Nora, đứa con lớn của Đề Khắc Tư cùng Sơ Le, con thứ Anrit, mãnh sư, tiểu mãnh sư duy nhất có đôi cánh đỏ trong cốc mãnh sư. Bầu bạn, tạm thời không có. Kỳ thật ngoại truyện có nhắc tới, khách chương.